Tu La Vũ Thần, chương 1163, oanh động bát phương. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, người cho ta nghe tốt lắm, ta là Tu La Bộ đương gia Sở Phong, theo hôm nay khởi, chỉ cần ngươi cùng Long Hồ Bộ còn có chỗ liên quan, ta liền mỗi ngày đến ngươi lãnh địa bái phỏng một lần, lúc này đây, đây là phá hủy lãnh địa của ngươi, tiếp theo tuyệt không đơn giản như vậy, hãy bỏ qua ngươi. Nói xong, Sở Phong cũng không để ý tới nàng kia ra sao mặt sắc, xuất lĩnh Tu La Bộ các vị thành viên, liền rời đi nơi này. Mà giờ khắc này, tên kia nữ tử trên mặt xảo quyệt chi sắc sớm không ở thế nhưng đầy mặt đậu đại hãn châu, vẻ mặt khuôn mặt u sầu hoảng sợ, thậm chí sợ tới mức thân thể đều ở lạnh run. Tuy rằng, đến vũ vương cảnh, một quyền một trưởng, san bằng một chỗ chuyện tình cơ hồ ai đều có thể làm. Được, nhưng là ở Sở Phong ra tay kia trong nháy mắt nàng cảm nhận được Sở Phong lực lượng, đó là một cái khủng bố đến khác nàng đủ để hỏng mất lực lượng. Long Hồ Bộ thành viên lãnh địa bị nhân san bằng, ít nhất êm đẹp cung điện bị nhân phá hủy ngay cả cặn bã cũng không thẳng. Điều này làm cho nhân giật mình không thôi, bởi vì cho dù có đá cửa cũng thực ít có người làm như thế, tuyệt lại thực ít có người sẽ mang đá cửa liên lụy tới thành viên. Mà chỉ cần nghĩ đến, làm chuyện này nhân thế nhưng vẫn là một cái phía trước chưa bao giờ nghe qua, từ một đám người mới đệ tử sáng tạo người mới phân bộ sau, bọn họ liền lại khiếp sợ khó có thể tự gánh vác. Bất quá bọn họ lại cũng không biết, giống như trường hợp như vậy, chính liên tiếp liên tục không ngừng ở trung tâm khu vực phát sinh. Sở Phong nói được thì, làm được, hao phí suốt nhất ngày thời gian, hắn bái phỏng Long Hồ Bộ sở hữu thành viên lãnh địa, tuy rằng không có thương tổn cập một người, nhưng làm cho bọn họ ở lại chỗ, không còn sót lại chút gì. Đêm sắp buông xuống hết sức, chuyện này sớm oanh động toàn bộ trung tâm khu vực, cơ hồ không ai không biết việc này, trong khoảng thời gian ngắn, một người tên là làm Long Hồ Bộ phân bộ, bị một người tên là làm Tu La Điện phân bộ cấp đập, hơn nữa đập vô cùng thê thảm, trở thành mọi người nhiệt nghị lớn nhất đề tài. Tuy nói, Long Hồ Bộ chưa nói tới cỡ nào nổi danh phân bộ, thậm chí có rất nhiều nhân không biết Long Hồ Bộ, về phần Tu La Bộ trước đó lại không có người nghe qua. Nhưng là lúc này đây phân bộ ở giữa đá cửa, đá thật sự quá độc ác, quả thực là tiền vô cổ nhân, làm cho người ta nghĩ không hiếu kỳ đều khó. Khan, cho nên, chuyện tốt người, đều đang nói luận việc này, đều đoán, này rốt cuộc là nhiều cừu. Thế nhưng làm như vậy tuyệt, kia Tu La Bộ đương gia, là nhiều ngoan nhân, thế nhưng có thể cái sự tình, làm như vậy ngoan. Thậm chí cũng có thẩm giả, rõ ràng hỏi thăm một phen sau, trực tiếp chạy tới Long Hồ Bộ, nghĩ muốn nhìn đến tột cùng. Bởi vì trước mắt cơ hồ Long Hồ Bộ sở hữu thành viên lãnh địa đều bị đập, chỉ có Long Hồ Bộ còn bình yên vô sự. Như vậy nhịp điệu giống như là ở nói cho mọi người, Long Hồ Bộ mang trở thành lần này đá cửa cuối cùng đại tiệc. Cho nên vui xem náo nhiệt nhân tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này, đêm đã hết, hắc thanh mộc sơn nội đèn đốt huy hoàng, cùng ban ngày cơ hồ không phân biệt đừng. Nhưng là tối dẫn nhân chú ý tuyệt đối so với là thanh mộc sơn nội kia xinh đẹp. Cảnh sắc mà là đạo đạo thân ảnh, bay vút cho phía chân trời, tập hợp cùng Long Hồ Bộ cảnh tường. Yêu, như vậy xảo, ngươi cũng đến đây, ha ha, đó là đương nhiên, như vậy náo nhiệt ta cũng không nghĩ bỏ qua, đúng rồi, các ngươi cũng biết cái kia Tu La Bộ đương gia, rốt cuộc kêu làm cái gì. Đến tột cùng là người phương nào đến đây, đã vậy còn quá lớn bút tích. Này thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng a, này ngươi còn không biết. Hắn cơ hồ mỗi đập một chỗ lãnh địa đều đã lưu lại chính mình tên, gọi là Sở Phong, là cái người mới, nhưng kiêu ngạo không được a, đủ ngoan, hàng năm đều có người mới gia nhập, nhưng như Sở Phong như vậy tuyệt đối không có a, xem ra này không phải một cái đơn giản rác sắc, tuyệt đối là một cái có thực lực có bối cảnh yêu nghiệt. Giờ phút này, Long Hồ Bộ bên ngoài, vô luận là thiên thượng, vẫn là địa hạ, nơi nơi đều là thân ảnh, quả nhiên là kín người hết chỗ. Những xem náo nhiệt nhân, miệng cũng không nhàn rỗi, có nhân sợ hãi than, có nhân khen, đều ở nhằm vào Tu La Bộ cùng Sở Phong tham thảo. Yêu nghiệt cái rắm, chính là một tân nhân, dám như vậy càn rỡ, này tuyệt đối là tìm chết nhịp điệu, chẳng lẽ không biết đạo, này Long Hồ Bộ sau lưng, là ai nhân ở chỗ dựa sao? Kia nhưng là Tham Tinh Bộ, đột nhiên, có nhân khinh thường nói. Chính cái gọi là nhân các hữu trí, mặc dù ở có chút nhân xem ra, Sở Phong sở tác sở vi đây là nghiêu xoa đến không được, nhưng là có rất nhiều nhân cho rằng, Sở Phong sở tác sở vi kia tuyệt đối là ở chỉ chết. Người biết cái đầu cái thiệt Tham Tinh Bộ cấp Long Hồ Bộ chỗ rửa. Hiện tại sự tình huyên lớn như vậy, như thế nào Khô Âm thấy hắn Tham Tinh Bộ vội tới chỗ rửa. Nhiều người như, vậy đều đến đây, như thế nào không thấy Tham Tinh Bộ bán cá nhân ảnh. Đây là người cái gọi là chỗ rửa. Nhưng là không hề phục kiềm giữ phản đối ý kiến trước mặt mọi người phản bác. Ngươi, liền thôi không có tham tinh bộ chỗ dựa, nhưng là người mới dù sao cũng là người mới, dám can đảm làm ra lớn như vậy thanh thế, chính là không biết trời cao đất rộng, chỉ cần tùy tiện có cái thực lực cường lão nhân không quen nhìn, là có thể giáo huấn hắn răng rơi đầy đất. Hơn nữa ta cũng nghe nói, cái kia Sở Phong là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, Nam Lâm đệ tử các ngươi còn không biết sao? Các ngươi cứ nhiên còn vọng tưởng hắn là yêu nghiệt, không khỏi cũng quá xem trọng hắn đi. Vị kia khinh thường người tiếp tục nói, cái gì? Sở Phong đúng là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, thiên chân vạn sắc này, nghe được lời này, rất nhiều không rõ chân, tướng nhân, mặt sắc đều thay đổi, có thở dài lắc đầu, có cảm thấy thất vọng. Người nọ khác nói, không có kích thích đến bọn họ, nhưng là chỉ bằng Thanh Mộc Nam Lâm. Này bốn chữ, liền thật sâu kích thích đến bọn họ, làm cho này bản đối Sở Phong cực vì xem người tốt, không hề báo lấy gì kỳ vọng. Tuy rằng, Thanh Mộc Nam Lâm là chính thống phụ thuộc thế lực nhưng bởi vì mấy ngàn năm đến, Thanh Mộc Nam Lâm một thế hệ lại một thế hệ không chịu thua kém đệ tử ùn ùn. Cảnh này khiến Thanh Mộc Nam Lâm trở thành nhất nổi danh thế lực chi nhất, chẳng qua kia không phải tốt thanh danh mà là xấu danh lan xa, thậm chí bị nhân cho rằng là chuyên môn bồi dưỡng tài trí bình thường chính thống phụ thuộc thế lực. Vị nhân huynh này, không hiểu đừng nói là nói. Sở Phong thật là người mới, nhưng cũng không phải là đơn giản người mới. Đúng lúc này, một vị tu vi ở nhị phẩm vũ vương, diện mạo hiên ngang nam tử đứng dậy. Ngươi là nghe không hiểu ta nói sao? Ta đều nói hắn là Nam Lâm đệ tử, ngươi cứ nhiên còn nói hắn là một cái không đơn giản người mới. Vậy ngươi đổ khi cùng ta nói, hắn như thế nào cái không đơn giản pháp? Tên kia khinh thường người châm chọc khiêu khích hỏi. À, tên kia nam tử đầu tiên là cười nhẹ, theo sau mới mở miệng nói, nghe nói, tạc ngày ở nhiệm vụ quảng trường, có nhất vị đệ tử, làm lang cấp nhiệm vụ, phá nhiệm vụ ghi lại, chẳng những chiếm được 450 điểm công đức điểm, liền ngay cả luyện dược bộ đương gia trường lão Ngụy trường lão cũng là khen cho hắn, mà này đệ tử, đúng là năm nay người mới, hơn nữa vừa vặn đến từ Thanh Mộc Nam Lâm, hoàn toàn gọi là Sở Phong. Cách chương.